Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để nghe những chuyện hot nhất cùng với những dòng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọcchuyenaudio.net nhé. Một câu nói làm cho Lâm Thu bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, cho dù bọn họ là ai cũng không thể nào sánh bằng địa vị của Lan Sang trong lòng Minh Dạ. Lan Sang mới là tâm can bảo bối của anh, là người mà anh yêu thương. Nếu như thuyết phục được Lan Sang nói không cùng Lâm Vi Nhi so đo, nếu như Lan Sang thay Lâm Vi Nhi nói vài câu, rất có thể Minh Dạ sẽ buông tha cho cô ta. Lâm Tu lôi kéo Lâm Vi Nhi đứng dậy, hưng phấn nói: "Vi Nhi, em bây giờ phải đi tìm Lan Sang ngay. Thành tâm xin lỗi cô ấy, xin cô ấy tha thứ. Chỉ cần trước khi trời sáng giải quyết được Lan Sang thì việc này coi như đã giải quyết được một nửa." Lâm Vi Nhi thét lên, vẻ mặt không thể tin nói: Anh kêu em đi xin lỗi Lan Sang?" Cô ta đường đường là đứa con được cưng chiều nhất nhà họ Lam, vậy mà bây giờ bắt cô ta phải đi xin lỗi người phụ nữ hạ tiện nhất, vô sĩ nhất, không biết xấu hổ nhất kia, không thể nào. Diễm Ngạo nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô gái đang nằm trong ngực anh, khóe môi nở một nụ cười tiêu chuẩn của một cậu ấm ăn chơi. Lâm Tu bây giờ hận không thể làm cho Lâm Vi Nhi một bạt tai thật mạnh để cô ta thức tỉnh. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn tưởng mình vẫn là cô chủ nhà giàu cao cao tại thượng sao? "Nếu như em không muốn chết thì mau mau đi xin lỗi Lan Sang, cầu mong cô ấy tha thứ, cầu xin cô ấy giúp em nói tốt vài câu trước mặt Minh Dạ. Nếu không ai cũng không thể cứu nổi em. Nhà họ Lam nếu là sụp đổ liền sụp đổ đi. Nhưng là Lam Vi Nhi dù sao cũng mới 20 tuổi. Lam Vi Nhi vừa nghĩ tới bản thân mình là phải cúi đầu trước Lan Sang, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. "Anh, nếu như em còn muốn làm cô chủ lớn nhà họ Lam thì mau đi theo anh đi xin lỗi." Lâm Tu sắc mặt lạnh nhạt lôi Lam Vi Nhi ra ngoài. Cô ấy chắc chắn đã rời đi rồi. Lam Vi Nhi không biết đang suy nghĩ cái gì, yếu ớt nói một câu: "Nếu như cô ấy rời đi rồi thì đi nhà Hậu Minh tìm cô ấy." Lâm Vi Nhi nhỏ giọng thầm thì nói: "Nói không chừng cô ấy cũng không có về nhà họ Minh đâu." Lâm Tu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô một cái, cũng không dừng lại, trực tiếp lôi ra cửa. Chủ nhân đều đi, khách nhân cũng không còn lý do gì để ở lại. Một đám người cũng lần lượt chia nhau rời đi Hoa Dương Sơ Thượng. Một bữa tiệc sinh nhật tốt cuối cùng lại bị làm hỏng. Nhiễm Ngạo không hề cử động, anh ta ngồi trong bóng tối không ngừng cười lạnh. Quả nhiên là quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn. Lâm Tu vậy mà cũng có lúc trở nên ngây thơ như thế. Lan Sang là kiểu người dễ mềm lòng vậy sao? Giống như cô từng nói, đánh người xong tùy tiện nói một câu xin lỗi là có thể giải quyết được sao? Cô gái đang nằm trong ngực Nhiễm Ngạo bỗng nhiên chậm rãi ngồi dậy, trên gương mặt xinh đẹp diễm lệ, vẻ huyết sắc đang chậm rãi tiêu tán. "Người anh yêu là cô ấy đúng không?" Nhiễm Ngạo đưa tay ra một lần nữa ôm cô gái vào lòng, cúi đầu hôn lên cánh môi đang run nhẹ nhẹ của cô. "Không phải, người anh yêu hiện tại chính là em." Lại nói về phía Lan Sang, sau khi chạy ra khỏi, còn chưa kịp ra khỏi Hoa Dương Sơ Thượng liền bị Phương Lê đuổi theo gọi lại. Phương Lê lôi kéo cánh tay của Lan Sang, khẩn cầu cô tha thứ. Lan Sang nghe một hồi cũng tỉnh táo lại một chút. Kỳ thật tha thứ hay không cũng không quan trọng. Cô và Phương Lê quen biết chưa được bao lâu, tuy nói là bạn bè nhưng cũng không có giao tình sâu đậm quá. Bất quá trải qua chuyện này, Lan Sang cảm thấy mối quan hệ với Phương Lê tốt nhất không nên đi quá sâu. Phương Lê giải thích một hồi, mới từ trong túi sách lấy một cái bình thuốc nhỏ rất xinh xắn đưa cho Lan Sang. Đó là thuốc trị đau đầu, cô vốn là lưu giữ cho mình dùng giải trụ, nhưng mới nghe nói Lan Sang đau đầu liền đưa cho cô. Lan Sang suy tư vài giây liền nhận lấy. Đầu cô hiện giờ rất đau, đau đến nỗi trên trán đều xuất ra chút ít mồ hôi. Tranh thủ nói với Phương Lê mấy câu khiến cho cô ta quay về. Tạm biệt Phương Lê, Lan Sang đến đại sảnh của khu nghỉ ngơi ở Hoa Dương Sơ Thượng, gọi một chén nước, mở ra bình thuốc nhỏ. Bên trong chỉ có một viên thuốc màu trắng. Thời điểm Minh Dạ tìm tới Lan Sang, bắt gặp cô đang bưng nước chuẩn bị uống thuốc, trong lòng lo lắng vội vàng chạy tới hỏi: "Lan Sang, em sao rồi? Có phải cơ thể không thoải mái, đau đầu lắm sao?" Lan Sang nuốt viên thuốc, lạnh lùng lườm Minh Dạ một chút: "Liên quan gì đến anh? Đi tìm VV của anh đi." Vừa nghĩ tới tình cảnh lúc đó, Lam Vi Nhi mở miệng kêu một tiếng anh dạ, đầu cô liền đau dữ dội hơn. Minh Dạ ngồi bên cạnh Lan Sang, muốn ôm chặt vào lòng. Lan Sang nghiêng người né tránh cái ôm của anh, nghiêm nghị nói: "Đừng kêu tôi." Vừa rồi anh bỏ mặc cô một mình bị người khác công kích. Nếu như không phải da mặt của cô đủ dày, thần kinh không đủ mạnh, có lẽ đã khóc chết tại chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net